tiểu thư sống lại, chồng yêu cương chiều. Chương 10, Tả Chí Viễn đến. Góc truyện audio.com. Mục Giai Âm nhanh tay đến đầu giường nhận điện thoại truyền đến giọng nói sang sảng của chị hai. Giai Âm, chị vừa mới qua thăm ông nội, bác sĩ nói không được quấy rầy ông. Chị nghe nói em cũng bị thương, liền đến xem em, chị đang ở ngoài phòng bệnh, em mau mở cửa đi. Được, Mục Giai Âm đáp, tắt điện thoại, nói với Quyền Thiệu Viêm. Chị hai em muốn đến thăm em, hiện tại đang ở ngoài phòng bệnh. Chị hai, đã lâu không gặp, bất quá trong ấn tượng chị hai đối với cô không tới nỗi tệ. Không đến nỗi, chính là lúc cô khốn cùng không bỏ đá xuống giếng mà thôi. Mục Giai Âm còn nhớ cô cùng đại tỷ không thân thiết lắm, lại thân thiết với Mục Giai Nhan, do chị hai cách cô 6 tuổi. Chỉ là không ngờ người cô thân cận nhất, Mục Giai Nhan trước mặt cô một kiểu, sau lưng một kiểu. Vừa rồi Quyền Thiệu Viêm giúp Mục Giai Âm bôi thuốc, đương nhiên phải khép chặt cửa phòng, Mục Giai Thu không vào được. Đến thật đúng lúc, Quyền Thiệu Viêm gõ nhẹ trán Mục Giai Âm một cái. Nhất thời, Mục Giai Âm như chút được gánh nặng trên mặt liền bày ra một bộ dáng so với khóc còn khó coi hơn. Quyền Thiệu Viêm chỉ gõ nhẹ, đối với cô mà nói chỉ là chuồn chuồn lướt mà thôi. Đương nhiên, Mục Giai Âm sẽ không thừa nhận, vẻ mặt ủy khuất nói. Anh làm em đau, Quyền Thiệu Viêm biết lực đạo của bản thân, nhiều đó lực không thể đau được. Hơn nữa, đôi mắt to rảo hoạt kia của Mục Giai Âm liền bán đứng cô. Cho em nhớ lâu một chút, Quyền Thiệu Viêm hừ lạnh một tiếng mới đứng dậy mở cửa. Có hai người ngoài cửa, Quyền Thiếu, anh thật ở đây. Mục Giai Thu nhìn thấy Quyền Thiệu Viêm, trong mắt lộ ra tia kinh hỉ cùng nụ cười xã giao. Mục Giai Thu lúc nghe nói Quyền Thiệu Viêm cùng Mục Giai Âm ở chung một chỗ, lúc đó cô ta không hề tin tưởng. Không nghĩ tới lời đồn đãi nhảm nhí cũng có ngày trở thành sự thật. Mục Gia hiện tại có chút tiêu điều, ở trên chỉ có ông nội chống đỡ, Mục Uẩn Ngạo chỉ có một đứa con, cố tình con trai cùng con dâu bất hạnh qua đời, chỉ để lại ba cô con gái, lớn nhất là Mục Giai Thu, Mục Giai Âm là chị ba, còn lại Mục Giai Nhan con út. Trong ba người, chỉ có Mục Giai Thu là xuất sắc nhất. Hiện giờ, Mục Giai Thu chỉ mới 28 tuổi, cũng đã là phó thị trưởng thành phố B, tuy thành phố B chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng có thể làm đến bước này cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Mục Gia còn có Mục Uẩn Ngạo chống đỡ, có người của Mục Uẩn Ngạo ở đây, Mục Giai Thu đương nhiên thuận buồm xuôi gió. Có tin tức nói, Mục Giai Thu năm nay được điều đến thành phố A làm phó thị trưởng, tuy rằng chức vị không thay đổi, nhưng thành phố A là thủ đô chứ phó thị trưởng tự nhiên cũng không giống nhau. Năng lực xã giao của Mục Giai Thu cũng là tương đối tốt, trình tự xã giao thật sự rất tối. Quyền Duệ Tân cùng Mục Uẩn Ngạo quan hệ rất tốt, tuổi lại ngang nhau, hai người họ thường xuyên gặp mặt. Thậm chí có đôi khi có người sẽ lấy Mục Giai Thu cùng Quyền Thiệu Viêm ra đùa. Hai người, đều là nhân trung long phượng, hơn nữa đều độc thân, tự nhiên là đối tượng cho người ta bát quái. Quyền Thiệu Viêm đối Mục Giai Thu có chút ấn tượng, liền gật đầu, nhưng tầm mắt không có dừng lại ở trên người Mục Giai Thu, ngược lại dừng ở người đàn ông diện mạo tuấn tú phía sau Mục Giai Thu. Mục Giai Thu theo tầm mắt Quyền Thiệu Viêm, liền nghiêng người giới thiệu. Vị này là Tả Chí Viễn, con trai độc nhất của tập đoàn Bảo Lam, hắn là bạn của Giai Âm, nghe nói Giai Âm bị bệnh cho nên đến thăm. Góc truyện audio.com. Chấm, Mục Giai Thu vừa dứt lời, không đợi Quyền Thiệu Viêm lên tiếng, hắn ta liền tự nhiên bước vào phòng bệnh. Mục Giai Thu tựa hồ cũng bị hành động của Tả Chí Viễn dọa, kinh ngạc một lát liền khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười đối Quyền Thiệu Viêm nói. Nhìn hắn, so với chị hai tôi đây còn gấp hơn. Quyền Thiếu, tôi vào thăm em gái không sao chứ? Không sao cả, tuy trả lời Mục Giai Thu tầm mắt Quyền Thiệu Viêm vẫn đều ở trên người Tả Chí Viễn. Mà Tả Chí Viễn vừa vào phòng liền trực tiếp đóng cửa lại. Mặt Quyền Thiệu Viêm liền đen hơn một nửa, Mục Giai Thu khóe môi bất hơi giật, rất nhanh khôi phục bình thường, có vẻ đối với hành vi của Tả Chí Viễn rất xem nhẹ nói. Quyền Thiếu, hôm qua Giai Âm quá tùy hứng, anh ngàn vạn lần không nên để bụng, nếu không vui, cũng ngàn vạn lần không cần khó xử Giai Âm, hôn sự này dù sao cũng là ép hôn, Giai Âm vốn là không vừa ý, nếu anh mất hứng, trực tiếp ly hôn là được, Giai Âm còn nhỏ tuổi, tôi sợ nó chịu không nổi kích thích. Mục Giai Âm không vừa ý sao? Nhưng Mục Giai Âm không có nói như thế, chẳng lẽ người phụ nữ này muốn phá hư quan hệ bọn họ? Nghe Mục Giai Thu nói, Quyền Thiệu Viêm mày nhăn lại, một chút tâm tình sung sướng vì được ở cùng một chỗ với Mục Giai Âm liền bị đánh bay, nghe Mục Giai Thu đề nghị ly hôn, lưng Quyền Thiệu Viêm lại căng thẳng. Hôn lễ ngày hôm qua, thời điểm Mục Giai Âm vừa đi, anh đã nghĩ tới việc ly hôn, nhưng hôm nay anh lại đổi ý, nhất là nhớ đến Mục Giai Âm biểu cảm vừa thẹn vừa giận, còn có cô ngẫu nhiên ỉ lại vào bản thân anh càng không muốn cùng Mục Giai Âm tách ra, cho dù anh biết tên kia hơn nửa là người yêu của Mục Giai Âm. Nhưng nếu Mục Giai Âm không muốn ở cùng với anh thì phải làm sao bây giờ? Mục tiểu thư thật đúng là quan tâm em gái mình, đối người phụ nữ trước mặt dám đề nghị anh ly hôn, trong lòng Quyền Thiệu Viêm liền không vui. Quyền Thiệu Viêm không giấu vết châm chọc nói, bất quá xử lý chuyện hôn nhân như thế nào, là do tôi cùng Giai Âm thương lượng, sẽ không phiền Mục tiểu thư quan tâm. Mục Giai Thu sắc mặt bị kiềm hãm, ý cười trên mặt cứng lại. Mục tiểu thư, Giai Âm, mới có một ngày mà thôi, vì sao giữa bọn họ xưng hô lại khác như vậy? Hơn nữa, cô ta từ nhỏ đã nhận thức Quyền Thiệu Viêm. Mục Giai Thu không hổ là lăn lộn trong xã hội lâu nay, rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường. Tôi cố quan tâm nên bị loạn, quên đi tôi cũng không tiện nói chuyện này, không biết Quyền Thiếu Anh lần này trở về được bao lâu. Quyền Thiệu Viêm lạnh lùng gần từng tiếng trả lời Mục Giai Thu, ngay cả một từ dư thừa cũng không có. Mà trong phòng bệnh Mục Giai Âm nhìn thấy Tả Chí Viễn xuất hiện, khuôn mặt cũng giống như Quyền Thiệu Viêm đen hơn phân nửa, cả người nháy mắt liền tràn ngập hận khí. Làm gì có nửa điểm nhu thuận như lúc ở cạnh Quyền Thiệu Viêm. Anh ngày hôm qua luôn gọi cho em không được, anh thật sự rất lo lắng cho em. Tả Chí Viễn sau khi đem cửa đóng lại liền bước đến bên cạnh Mục Giai Âm, khẩn trương cùng thân thiết hỏi. Tay em là chuyện gì xảy ra? Là ai làm? Cách Trương.